Chương 482, Thông hướng Nam bán cầu truyền tống chi môn. Su Nhôn đã từng là một cái thành bang liên minh, trải qua Oxid cùng Morabi hai đại vương giả trước sau tiếp sức cải cách về sau, bây giờ được xưng là Su Nhôn Vương quốc. Vương quốc bên dưới chia làm hành tỉnh cùng quận, thành, giờ phút này Bắc Phương sở hữu hành tỉnh đều bị tử ma bệnh ôn dịch sở chiếm cứ, nghe nói mặt trời mọc chi địa cùng vạn xà vương đình sứ đồ cùng thần miếu thần thị đều ra tay rồi, cắt đứt cùng Su Nhôn vãng lai. Biên giới khắp nơi đều là thu nhận cùng xử lý người lây bệnh căn cứ, nghĩ hết biện pháp ngăn cản cùng trị liệu ôn dịch. Dù là cái này dạng, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản ôn dịch tản. Giờ này khắc này. Phương Nam một cái đáng sợ cái bóng mang theo đầy trời hắc vụ bay tới, những nơi đi qua đưa tới mãnh liệt khủng hoảng. Ngoài trấn nhỏ mặc áo ngắn các xà nhân ngay tại xử lý thi thể, bọn hắn tại trong rừng cây đào một cái cự đại hố sâu, sau đó đem thi thể chôn ở bên trong. Như vậy ôn dịch rất khó truyền tới, coi như biến thành thực thi quỷ, đối phương vậy không leo lên được. Tai nạn mặc dù đáng sợ, nhưng là thời gian vẫn như cũ qua được xuống dưới, bất quá mỗi cạn người trên mặt có thể nhìn thấy một loại tuyệt vọng cùng sợ hãi qua đi chết lặng biểu lộ. Chôn xác mọi người ngay tại vội vàng thời điểm, trong rừng những động vật từng cái bị kinh động, chẳng biết tại sao bắt đầu phi nước đại. Có quái vật bay tới. Các xà nhân dừng tay lại bên trên động tác, một người trong đó phát hiện cái gì chỉ vào chân trời. Màu đen đồ vật. Các xà nhân phát hiện chân trời có một mảnh màu đen sương mù dày đặc lan tràn tới, nhưng là bọn hắn không nhận ra kia đến tột cùng là cái gì. Màu đen cái gì? Đợi đến đối phương tới gần, màu đen cái bóng che lại đại địa, bọn hắn mới nhìn rõ đó là cái gì. Bọn hắn lần thứ nhất gặp được chân chính cự long. Bay lượn tại thiên không bên trong lông. Cự long mọc ra sừng, toàn thân mọc ra vảy màu đen, rất nhiều nơi còn bao trùm lấy giáp trụ. Hắn tư thái hung ác, dữ tợn, cường đại, nhưng là lại có một loại không có gì sánh kịp hoàn mỹ cảm giác. Kia tuyệt đối không phải thuộc về nhân gian sinh linh. Rống. Hắc long hé miệng, đại địa trống rỗng nổi lên một trận cuồng phong. Phô thiên cái địa hắc vụ tụ đến, tuôn hướng bầu trời. Kinh khủng kia mênh mông như là biển tử ma bệnh ôn dịch bị hút vào hắc long thể nội, trở thành hắc long thiên phú thần thuộc một bộ phận. Chôn xác người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem kia hắc long đi xa. Làm bọn hắn trở lại trong trấn về sau, phát hiện những cái kia nằm ở trên giường chờ chết người lây bệnh từng cái trên người đốm đen đều ở đây lui bước, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ôn dịch biến mất. Thật sự được rồi. Mau nhìn. Thật sự được rồi. Cũng là từ nơi này một ngày bắt đầu, trong trấn không còn có mới bệnh nhân gia tăng rồi. Mấy ngày sau, chậm rãi đã có người triệt để khỏi rồi. Từng bước thôn trang, thị trấn, thành thị đều ở đây phát sinh loại biến hóa này, biến hóa từ bọn hắn nhìn thấy hắc long bay qua một khắc này bắt đầu. Đại địa phía trên mịt mờ bắt đầu lui bước, ôn dịch tai ương dần dần tiêu tán. Mọi người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà đối với đầu kia hắc long, thần miếu cùng vương quốc quan viên, các quý tộc cũng không chịu đi nói chuyện nhiều luận, giống như đó là cái gì cấm kỵ bình thường. Các bình dân liền bắt đầu lưu truyền nổi lên một cái tin đồn, kia là tử vong cùng tai nạn chi long. Tất cả mọi người chỉ coi là đây là vì nhân gian mang đến sứ giả của tử vong, giáng xuống trừng phạt về sau, liền lại đem thu về. Nếu như ngươi lần thứ nhất nhìn thấy hắn, đại biểu cho tai nạn đánh đến nơi rồi. Mà ngươi lại một lần nữa nhìn thấy hắn, liền đại biểu cho tai nạn kết thúc. Hắc Long Anu bằng vào bản thân thiên phú thần thuật, tại thứ 10 rút hư vô đại lục ở bên trên lấy được năng lực, chung kết trận này từ người thằng lặng bắt đầu tai nạn. Cũng vì mình ở rút trên đảo lớn sau cùng cố sự, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Hắn trở lại người thằng lặng thôn xóm. Tứ giai lực lượng. Rất xa sẽ không người thằng lặng cảm thấy tứ giai tinh thần lực trận, lực lượng này bao phủ chân trời. Thậm chí thay đổi hiện thực pháp tắc. Là Anu đại nhân, là Anu đại nhân trở lại rồi. Lập tức sẽ không người thấy được cái này màu trắng cự long. Hắc long bắt đầu từ núi lửa rừng rậm bay ra. Ta đi vòng Su Nhôn một vòng trở về. Người thằng lặng tại sao có thể là biết rõ Bạch Long không phải Anu. Sở hữu người thằng lặng phát ra tiếng hoan hô. Sau này nghênh đón ta. Nhiều nhất đối với người thằng lặng tới nói, Anu chính là làm hổ thẹn anh hùng. Hô hô. Hô hô. Cự Long huy động cánh đúng đúng phong tích long phốc phốc thanh âm, khác nhất cử khẽ động đều kéo theo lấy cuồng phong gào thét, trào lên tại trong rừng rậm. Dần dần Hắc Long cái bóng tại trong ánh sáng phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành thần chi hình. Anu từ giữa đến bên trong cũng bị mất biến hóa, là luận là bên trong biểu, hình dạng vẫn là ánh mắt, toàn bộ đều cùng về sau là lại vậy. Nhưng là ở trong mắt người thằng lằn, ta như trước vẫn là cái này Anu, chúng ta nhiệt tình súng lại xuống tới chúc mừng lấy ta. Anu đại nhân. Ngài cuối cùng đột phá cấp 4. Hắc Long Anu mặc dù có không có đem hư hữu dưới đại lục lực lượng mang về, nhưng lại đem chính mình ký ức mang trở về, tại cái kia dưới thế giới, ký ức cùng tri thức là có thể trực tiếp hóa thành lực lượng. Hắc Long Anu là không cần tốn nhiều sức, liền đẩy ra tam giai cùng tứ giai ở giữa đại môn. Đồng thời đem ma kỵ sĩ lực lượng chuyển hóa thành bản thân càng xa là ma thú chi lực, một lần nữa biến thành Hắc Long. Anu rơi xuống đất bên dưới thời điểm, ngay lập tức liền nhìn về phía đã kiến tạo tốt truyền tống chi môn. Anu truyền tống chi môn là khối gỗ, phía dưới còn điêu khắc lấy dây leo hoa văn, xem ra hoàn toàn là giống Hắc Long thô kệch cùng bá khí, có vẻ hơi tinh tế cùng thô ráp. Thật giống như đã từng Anu nội tâm một dạng, xem tiếp đi thô kệch cao lớn người thằng lằn, lại không lấy một viên cùng mặt ngoài hoàn toàn không tương xứng trái tim. Hôn đi tới phía sau cửa, lấy ra một cái chìa khóa. Cổng truyền tống chìa khóa. Đại biểu cho hy vọng cùng phương xa chìa khóa. Hắc Long Anu cầm chìa khóa, quay đầu lại nhìn về phía trước người người thằng lằn nhóm. Hắn tại một cái thế giới khác truy tầm cả một đời, chỉ muốn lấy được sở hữu người thằng lằn công nhận, chỉ hy vọng có thể dẫn theo người thằng lằn đi hướng tương lai. Từng có lúc, hắn vậy khát vọng trở thành anh hùng, trở thành xoay chuyển thời đại cải biến tương lai nhân vật. Đáng tiếc cuối cùng, chỉ có thể nhìn người thằng lằn tại mắt sau diệt tuyệt. Mà bây giờ, hết thảy vừa vặn, hết thảy vừa mới phóng ra bước chân. Hắn đem chìa khóa nhét lui lỗ bên trong, nặng nề uốn éo. Hào quang từ hắn nội tâm phát ra, tràn vào chìa khóa bên trong. Chìa khóa quang mang khuếch tán ra đến, truyền tống chi môn kết thúc kịch liệt chấn động lay động. Anu lập tức minh bạch cái gì, mở ra. Một lần kia, hắn đẩy cửa ra. Ánh sáng rực rỡ là đoạn địa hướng phía chung quanh tiêu tán, không gian đều tùy theo mà ba động. Trong môn là hỗn loạn vòng xoáy, là không có mục đích vặn vẹo con đường, là vô hạn quay lại xoắn ốc, không ai có thể thấy rõ những này vặn vẹo con đường, hỗn loạn vòng xoáy sẽ thông hướng nơi này. Anu cảm thụ được từ chìa khóa bên trong truyền tới tin tức. Liên quan tới cánh cửa này phương pháp sử dụng, còn có chư hạn cấm kỵ. Anu ngẩng đầu, nhìn xem trong môn xoay tròn vòng xoáy. Hắn lắc đầu, cánh cửa kia đích xác cường đại, nhưng là chỉ có làm nhân gian có được đếm phiến cổng truyền tống về sau, thành lập được hoàn chỉnh truyền tống thể hệ thời điểm mới chính thức thể hiện đưa ra yếu ớt chỗ. Chỉ có hai cánh cửa tương hỗ kết nối thời điểm, mới không thể thông qua truyền tống chi môn có nhìn khoảng cách mặt đất lui tới tại bất kỳ địa phương nào. Thoạt nhìn vẫn là chỉ có thể dùng người lô vây thuyền. Anu đang chuẩn bị tướng môn hợp bên dưới. Nhưng trước lúc kia trong môn vặn vẹo xoắn ốc lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái này loằng ngằng con đường, trong nháy mắt bị gỡ thẳng. Môn cái này một đầu hiện ra cảnh tượng hoàn toàn mới, hắn chúng ta chưa từng thấy qua địa phương. Anu lập tức ngừng đi lên, nhìn chăm chú lên môn bên kia. Lúc kia không ai đồng thời mở cửa, cùng Anu môn kết nối rơi xuống. Hai cái mơ hồ là song thân ảnh đồng thời đứng tại phía sau cửa, dùng đồng dạng thanh âm mở miệng hỏi. Hắn là ai? Hắn là ai? Bất quá nghe thanh âm này, Anu cảm giác có chút lạ lẫm. Hắn tự hồ đang chỗ nào đã nghe qua. Người quen biết. Đối phương âm sắc quá có nhận ra độ. Cùng thường nhân có chút khác nhau. Anu tự hồ đang trong trí nhớ nhớ lại cái gì, ta lập tức triệu tập lấy ký ức lật xem. Đột nhiên, ta tại vừa mới dung hợp người thằng lằn Anu trong trí nhớ tìm được đối ứng tin tức, vậy nhận ra đối phương là ai? Nguyên lai là ngươi. Nam bán cầu. Thế giới mới chủ đại lục. Hắc ám hoang vu hàng băng vĩnh đóng thế giới bên trong, một thân ảnh đem chính mình vây nghiêm nghiêm thật thật, run lẩy bẩy về sau đi tới. Gốm sứ tiểu nhân dẫn theo đèn, trước mũi kết lấy băng rơi. Nó hai tay co quắp tại một đợt, răng không ngừng mà rung lên, nó hành tẩu mỗi một bước đều hãm sâu tuyết động bên trong. Trong gió rét đung đưa gian nan tiến lên. Những ngày này nó vẫn luôn tại dọc theo môn tiên nữ Rosa chỉ dẫn cho nó phương hướng là đoạn tiến lên, mặc dù chung quanh thế giới giống như vẫn luôn chưa từng thay đổi, nó phản phất dậm chân tại chỗ. Nhưng là nó cảm giác mình xác thực khoảng cách đi ra vùng đất kia thời gian càng ngày càng gần, bởi vì hắn cảm thấy nhiệt độ biến hóa. Ngày đó sớm bên dưới, trốn ở tuyết trong động chờ đợi bão tuyết đi qua gốm sứ tiểu nhân, một ít sớm đục mở cửa hang. Nhưng mà chờ hắn đục mở cửa hang nghênh đón chính là hắc ám cùng nóng liệt cuồng phong. Mà là một vệt ánh sáng. Gốm sứ tiểu nhân động tác dừng lại vừa lên, nhưng trước nó kết thúc gia tốc hướng phía bên ngoài đào đi, bò mở đống tuyết từ bên trong liền xông ra ngoài. Chỉ nhìn thấy thế giới bên ngoài sớm đã có không còn hắc ám, chân trời một vòng dịu dương dâng lên, đem ánh sáng mang cùng mát mẻ vẫy hướng nhân gian. Cuối cùng, thái dương cuối cùng thăng lên rồi. Gốm sứ tiểu nhân thẳng tắp nhìn xem cái này thái dương, nó từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác có thể nhìn thấy mặt trời là như vậy cảm động. Nó thậm chí trực tiếp quỳ gối dưới mặt đất, ngửa đầu nhìn xem cái này, đại hỏa cầu. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía thái dương chạy tới, một bên chạy một bên hô to. Ánh sáng. Là ánh sáng. Là thái dương a. Nó nhìn xem cái này thái dương, tại đất tuyết bên trong nằm đi lên. Để thái dương chiếu xong bản thân chính diện, nhưng trước lại chiếu vừa chiếu phản diện. Chiếu phản diện thời điểm, nó tựa đầu nhét vào đất tuyết bên ngoài khóc. Khóc đến như cái tên điên, dắt giọng cùng sẽ phải bị đồ tể nha thú đồng dạng. Nó cả đời phách lối cùng vọng phóng đảng không bị trói buộc, sinh ra đến nay không phải thâm uyên nhân vật số 2, chấp chưởng thần chi quyền hành đi sát phạt thủ đoạn. Tùy ý làm bậy, muốn làm gì thì làm, đâu chịu nổi như thế tội. Nó từ đất tuyết bên trong đứng lên về sau, lại cười phải cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Dẫn theo quãng qua một lần dùng dây thừng cột cây đèn, tại dưới mặt tuyết khiêu vũ, tại thái dương ngọn nguồn bên trên phát ra các loại quái khiếu. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Ha ha ha ha ha ha. Sau đó, nó thấy được thủ hạ đèn, vừa lên tử tướng nó ngã ở dưới mặt đất. Phôi. Cút cho ta, về sau rốt cuộc không dùng được ngươi. Chỉ là chạy về phía trước một khoảng cách, nó lại chạy về đến đem đèn kiếm về, bởi vì nó phát hiện trời vẫn là sẽ đen. Đèn vẫn là không có cần thiết. Dù là kia đèn đã có không lửa, cũng là sẽ rét run. Đi thêm về phía trước đi rồi nhiều ngày. Hắn thời gian dần qua thấy được băng tuyết bao trùm đại địa bên dưới, mọc ra thành phiến rừng cây cùng thực vật. Gốm sứ tiểu nhân lại lần nữa ném đi đèn lồng, nó đem cây này mọc nhánh quyền chồng chất cùng một chỗ. Hiện lên lửa. Gốm sứ tiểu nhân ngồi đưa tay đặt ở hỏa diễm bên cạnh, ngẩng đầu, đảo tròng trắng mắt. A. Lửa. A. Cái này lửa nhiệt độ. Đột nhiên, nó thấy được một con động vật. Chúng ta liếc nhau một cái, gốm sứ tiểu nhân lập tức chậm nhanh hướng lấy bên ngoài chạy tới. Đuổi theo trốn chạy tiểu động vật hô to. Đứng lại cho ta. Ngươi gọi ngươi ngừng cho ta bên trên. Dừng lại nghe được không? Gốm sứ đại nhân gọi hắn dừng lại. Không có thiếu lâu, đối phương liền biến thành củi lửa bên dưới thịt nướng. Gốm sứ tiểu nhân sưởi ấm ăn thịt, đắc ý, cổ thân thể này không đói chết, nhưng là loại kia vĩnh viễn đói lấy cảm giác, gốm sứ tiểu nhân rốt cuộc là muốn tiếp nhận rồi. Gốm sứ tiểu nhân càng ở sau đi, rừng cây cùng thực vật trở nên càng ngày càng nhiều, kia là một cái vô cùng sum xuê lục sắc thế giới, nghĩ lại lấy các loại các dạng sinh mệnh. Trong đó không ít động vật không chỉ là rút trên. Đảo lớn không có, liền ngay cả lô vây bán đảo cùng hắc sơn trên bán đảo cũng chưa từng có ghi chép. Nhưng là ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì trí tuệ sinh mệnh vết tích. Gốm sứ tiểu nhân cứ như vậy ở nơi đó tới, nó đoạt một cái mảnh thú sơn động, đem bên trong cải tạo thành nhà của mình. Mặc dù thời gian trôi qua kém một chút, nhưng là nhiều nhất coi như an ổn. Chí ít tại kia ngoài có không ai phô thiên cái địa truy sát nó, có không đầy trời chư thần truy nã nó. Còn không dùng ăn đói mặc trách, có vô số đếm không hết đồ ăn chờ đợi nó hưởng dụng. Đáng tiếc có không cái đầu bếp chuyên nghiệp. Gốm sứ tiểu nhân không khéo tay một chút, làm đồ ăn nhiều, ăn đến chính nó muốn ói. Cuối cùng không dùng lại ăn đói mặc trách về sau. Gốm sứ tiểu nhân bắt đầu kiểm tra lên bản thân bản thể bên trên thương thế. Cái này thiếu. Làm như thế nào bổ a? Gốm sứ tiểu nhân bản thể thiếu mất một đám lớn, khắp nơi đều là động, loại tình huống này là bổ không thể bổ. May mắn có cổ này sáo lộ thân thể phủ lấy, xem như không có trở ngại. Gốm sứ tiểu nhân hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ nhìn thấy tại bên ngoài hang động mặt còn đứng thẳng lấy, cái khối gỗ cái bàn, trên bàn đặt vào một cái tràn đầy vẻ xấu phong cách sắc thái kỳ dị chi môn. Gốm sứ tiểu nhân leo lên sàn gỗ, đứng ở cổng truyền tống trước cửa. Mở cửa nhìn xem. Nó mỗi ngày đều sẽ mở ra môn một lần thậm chí nhiều lần, nhìn xem có hay không một cái khác, cánh cửa mở ra. Nó vẫn là không có quên bản thân muốn đi Quang Minh chi địa, muốn rời khỏi nơi này. Bất quá trải qua mấy ngày nay, bất luận nó mở ra bao nhiêu lần môn, môn kia một đầu cũng không có bất luận cái gì liên thông dấu hiệu. Bởi vậy lần này gốm sứ tiểu nhân mặc dù dựa theo lệ cũ mở ra môn, nhưng lại cũng không có bao nhiêu chờ mong, chỉ là thông lệ chuyện xưa mà thôi. Mà khiến cho gốm sứ tiểu nhân không nghĩ tới chính là nó cái này vừa đẩy cửa ra, cổng truyền tống môn động tĩnh siêu ư thường ngày. Chỉ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ mang không ngừng mà khuếch tán, mà môn phía sau vô tận xoắn ốc triển khai, biến thành đạo thẳng đường thông hướng phương xa. Hào quang từ bên kia tẩm nhiễm vào, liên thông hai thế giới. Mở. Mở. Mở. Gốm sứ tiểu nhân cho là mình mở ra thông hướng Quang Minh chi địa đại môn, kích động khó nhịn, phát ra mừng như điên la lên. Nó đứng tại môn cái này một đầu hỏi mặt tiền đúng cái bóng, ngươi là ai? Không nghĩ tới đối phương cũng truyền tới đồng dạng thanh âm, ngươi là ai? Thoại âm rơi xuống. Cùng một đầu khác người một dạng, gốm sứ tiểu nhân cũng cảm thấy thanh âm của đối phương rất quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua đồng dạng. Chính suy nghĩ ở giữa, đối phương đã vượt qua cổng truyền tống mà tới. Kinh khủng cái bóng hướng phía môn cái này một đầu che đi qua, hóa thành bóng tối vô cùng vô tận từ phía sau cửa gạt ra, sau đó tại thải sắc trong ánh sáng gây dựng lại thành một cái núi nhỏ một dạng cái bóng. Gốm sứ tiểu nhân thấy cũng không phải là người, là một con màu đen cự lông từ gần sóng bên trong sông ra, đi tới trước mặt của nó. Cái gì đồ vật? Gốm sứ tiểu nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Trực tiếp từ trên sàn gỗ rớt xuống xuống dưới, ngẩng đầu nhìn màu đen cự lông xoay tròn lấy, huy động cánh lớn xông lên bầu trời. Nó nhìn xem cự lông bay lượn tại nam bán cầu đại địa phía trên, phát ra tiếng gầm gừ. Hắn tư thái khủng bố mà dọa người, tản ra tinh thần lực trường vực ảnh hưởng toàn bộ thương khung, thể nội tản ra ôn dịch chi lực cũng làm cho người tự nhiên sinh ra sợ hãi cùng bài xích. Cái gì quái vật? Ở đâu ra như thế đại gia hỏa? Gốm sứ tiểu nhân, mở cửa từ bên trong xông ra như thế cái đại gia hỏa, lập tức dọa đến tè ra quần, nó lập tức bò hướng phía nhà của mình. Cái kia cửa hang chui vào. Nhưng là kia cự long rất nhanh từ không trung đáp xuống, đi tới gốm sứ tiểu nhân trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm nó. Anu, gốm sứ tiểu nhân. Gốm sứ tiểu nhân ngẩng đầu, vậy cuối cùng nhận ra ý thức của đối phương ba đồng. Là ngươi, cái kia người thằng lằn. Gốm sứ tiểu nhân rời đi rút đảo lớn thời khắc cuối cùng, đã từng cùng Anu gặp qua, trên biển lớn một chiếc thuyền trên bông thuyền, lúc kia gốm sứ tiểu nhân liền suýt nữa rơi xuống Anu trên tay. Chỉ bất quá bất luận là Anu hay là gốm sứ tiểu nhân, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà lại ở đây một lần nữa gặp nhau. Mà cái này gặp nhau cùng phân biệt ở giữa, phát sinh qua quá nhiều chuyện. Cảnh ngộ thay đổi, người tâm tình thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Gốm sứ tiểu nhân há to miệng, hai tay gắt gao bắt được sọ não của mình. Là ngươi. Tại sao là ngươi? Ta đều chạy trốn tới thế giới cuối. Bọn hắn còn đem ngươi phái tới bắt ta, đây là cái gì thù cái gì oán a? Gốm sứ tiểu nhân mỗi một lần mở cửa, tự hồ cũng không có chuyện tốt lành gì. Rõ ràng môn tiên nữ Rosa nói cho nó biết, cánh cửa này thông hướng chính là hy vọng cùng phương xa. Bây giờ tại gốm sứ tiểu nhân xem ra, đây đều là tiên nữ Rosa nói dối. Cái này rõ ràng thông hướng chính là tử vong cùng địa ngục. Hắc Long nhìn xem gốm sứ tiểu nhân, cái này truyền thuyết trung nguyên tội tà thần Tiêu Nô Bộc. Chẳng qua hiện nay, hắn nội tình cũng không so thông thường thần minh kém quá nhiều, tìm được con đường thuộc về mình, vậy rời đi rút đảo lớn. Bởi vậy, hiện tại hắn đối với cái này chút đồ vật ngược lại không thèm để ý, ta không phải tới bắt ngươi. Nguyên tội chi thần cùng chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta, ta sẽ không đi quản. Nói đến, còn phải cảm tạ ngươi. Anu nhìn về phía vùng rừng tùng này, nhìn xem nơi này thương khung. Hắn có thể phán định nơi này đã không ở trúc đảo lớn. Lên, bởi vì nơi này hoàn toàn không cảm giác được trúc cự thần lực lượng, loại kia đâu đâu cũng có vĩ ngạn thần lực. Cho chúng ta tìm được cái này dạng một mảnh gia viên mới. Gốm sứ tiểu nhân nghi hoặc lại không minh bạch mà nhìn xem Anu, nơi này chính là thế giới cuối cùng, thực thi quỷ cũng không tới địa phương quỷ quái. Gia hỏa này nói nơi này là nhà mới của bọn họ vương. Nhưng là kia rộng mở truyền tống chi môn lại lần nữa nhấc lên gợn sóng, một cái người thằng lằn thân ảnh từ bên trong chui ra, nhìn về phía chung quanh. Đây là nơi nào? Cứ như vậy. Người thằng lằn rời đi rút đảo lớn trên phiến đại địa này nghĩ lại xuống dưới. Bởi vì nơi này nghĩ lại lấy trong truyền thuyết cự long, sau này cũng được xưng vì cự long chi địa. Trong vương cung. Chỉ còn lại một cánh tay xà nhân mang theo vương miệng đứng tại cao lớn rộng lớn trước cửa sổ, phong dương lên song sa nhẹ nhàng đong đưa, hắn hoa lệ kim văn trường bào kéo trên mặt đất, ánh sáng mặt trời chiếu ở cung đình cây cột. Bên trên bắn ra tầng tầng bóng ngược. Phương xa lại có văn văn kiện đưa tới, có người bưng lấy phong thư xuyên qua cây cột bóng ngược. Đi tới đối phương sau lưng. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Morabi vương liền nói. Hắn đi rồi. Người đến là Su Nhôn Ngự Tiền Đại Thần, là một phụ trách thay Morabi xử lý các loại công văn chức quan. Nghe tới Morabi lời nói về sau, Ngự Tiền Đại Thần trả lời ngay. Lần trước hướng ngài báo cáo qua, gần nhất núi lửa rừng rậm ma thú nhiều lần phát sinh dị động, nhưng lại không có người quản lý, bụi đá thành cũng rất lâu không nhìn thấy người thằng lằn ra tới. Dựa theo ngài trước đó phân phó, chúng ta thông tri thành Mây Gia Bội Thu Thần Miếu. Thành Mây Gia Bội Thu Thần Miếu thủ tịch tiến vào núi lửa rừng rậm. Phát hiện sở hữu người thằng lằn đều đã rời đi, thôn xóm triệt để dời trống. Bất quá hắn cũng không có thể đi vào nhập kim tự tháp bên trong, đạt được vũ xà Kumit công nhận. Morabi vương nhẹ gật đầu, bọn hắn đi nơi nào? Ngự tiền đại thần, không có ai biết, nhưng là bọn hắn hẳn là rời đi rút đảo lớn rồi. Morabi vương muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác được choáng đầu. Morabi vương thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã trên mặt đất. Ngự tiền đại thần hoảng rồi, lập tức tiến lên đỡ Morabi vương. Hắn triệu hoán phía ngoài người phục vụ, nhanh để cung định y sư tới. Lớn tuổi. Tăng thêm thiếu mất một cánh tay, dù là thần thuật lại thế nào cao minh, khẳng định vẫn là có chút ảnh hưởng. Morabi thân thể mắt thấy càng ngày càng kém, tất cả mọi người biết rõ hắn sống không lâu. Hắn bị người nâng đến trên giường, mặc cho y sư thay hắn chẩn trị. Hắn không nhìn tới y sư, mà là nhìn về phía một bên ngự tiền đại thần, nói tiếp đi lời vừa rồi đề. Hắn nói không sai, ta có lỗi với hắn. Morabi hồi tưởng lại trước đây thật lâu sự tình. Bản thân đứng ở nơi này tòa cung điện bên trong, vỗ Anu bả vai cùng hắn nói. Hắn là bản thân phụ tá đắc lực, đồng thời hứa hẹn cho hắn tương lai. Ta lừa hắn, ta và hắn nói xà nhân cùng người thằng lặng có thể chung sống. Bên cạnh ngự tiền đại thần do dự một chút, mở miệng hỏi, thật sự liền không có biện pháp chung sống sao? Morabi vương nhìn thoáng qua ngự tiền đại thần, một lần nữa nằm trở về, nhìn xem cung điện mái vòm. Người là sẽ thay đổi. Hắn hiện tại sẽ không thay đổi, 100 năm phía sau hắn sẽ không thay đổi, kia 1000 năm sau hắn đâu. Hắn không thay đổi, người khác cũng không biến sao. Những thứ khác người thằng lằn, liền sẽ tình nguyện dưới người sao. Hắn coi như thật không có giả tâm cùng ý nghĩ, nhưng là hắn ý nghĩ cùng ý nguyện không dùng. Vậy không thay đổi được cái gì? Nhất thời thương cảm chỉ là sâu trong nội tâm ngẫu nhiên bộc lộ. Morabi vương một lần nữa trở nên lý trí lại cường ngạnh lên. Ở cái thế giới này, ý chí của một người có lẽ có thể cải biến hết thảy. Nhưng là cái này người, không phải hắn, cũng không phải ta. Morabi vương nhìn xem một bên y sư khổ sở biểu lộ, phất tay để hắn lui xuống. Mà ta càng là một bộ nhục thể phàm thai, đừng nói sống ngàn năm, ngay cả 100 năm đều không sống tới. Không bao lâu, ta liền sẽ tiêu vong. Mà hắn vẫn như cũ vẫn còn, hơn nữa có thể lâu dài sống sót, đồng thời trở nên càng ngày càng cường đại. Hắn thật sự có thể nhìn được sao? Cái khác người thằng lằn thật sự có thể nhìn được sao? Không thể nào. Morabi vương nhìn xem mái vòm phía trên hoa văn, thật dài phun ra một hơi, cuối cùng nói. Kết cục như vậy, đã là tốt nhất. Nghỉ ngơi một hồi, Morabi lại từ trên giường bò lên. Ngự tiền đại thần muốn ngăn hắn lại nói. Lớn tuổi, tự nhiên có chút tật xấu. Bất quá sự tình vẫn phải làm. Lại qua mấy năm, Morabi vương sinh mệnh đi đến cuối con đường. Thời điểm hắn chết, trong cung đình bên ngoài tràn đầy bóng người, còn có ai tiếng khóc. Có người là thật tâm, có người chỉ là đơn thuần chờ đợi lấy Morabi chết đi. Chờ đợi vương vị tiếp nhận, còn có quyền lợi một lần nữa phân phối. Tại một mảnh rộn rộn ràng ràng thanh âm bên trong, Morabi lại nhìn thấy chung quanh, cắt dần dần biến mất. Một thân ảnh vượt qua chân thật cùng hư ảo đi tới trước mặt hắn. Chính là thần quyến chi vương Osix, hắn đến đây nghênh đón Morabi rồi. Hai người liếc nhau một cái, tự hồ không cần nhiều lời cái gì, hết thảy đều không nói bên trong. Osix nói cho Morabi, ngươi làm được rất tốt, so với ta trong tưởng tượng muốn tốt, cùng ta cùng rời đi đi, thần thuật chi quốc bên trong đã sắp xếp xong xuôi vị trí của ngươi, nữ thần sẽ đích thân đưa ngươi chuyển hóa trở thành thần thuật chi linh. Morabi lại lắc đầu, cự tuyệt đối phương. Ta vẫn là đi tạo vật chủ quốc gia đi. Đi chỗ đó phiến mộng ảo tinh hải, Morabi một cái tay để ở trước ngực, nằm lộ ra phá lệ an tường. Cho dù là sắp chết, đôi mắt kia vậy không thấy chút nào vẫn đục, mang theo tuế nguyệt lắng động qua đi lực lượng. Trước kia tại sinh mệnh thần miếu văn học lịch sử học viện lúc đi học, lão sư luôn luôn sẽ cho chúng ta giảng thuật thần thánh chúc phúc án thơ. Lão sư sẽ đàn tấu dựng thẳng huyền cầm, ngâm tụng án thơ bên trong từ ngữ. Cho chúng ta giảng thuật đời thứ hai thần quyến chi vương Smekel vương hành tẩu tại tinh hải phía trên cố sự. Các mất đi người đều sẽ quy về nơi đó, tại tạo vật chủ thần quốc làm lấy mộng đẹp, hưởng thụ lấy vĩnh viễn an ninh. Morabi vương bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Người tại tử vong về sau, hóa thành đẹp nhất mộng. Tuyệt vời bao nhiêu cố sự, thật đẹp tốt chúc phúc. Đã đủ rồi. Không cần càng nhiều. Osix có chút cảm thán, nhưng là cũng không có ngăn cản. Hắn đối Morabi nói, gặp lại, chúc mộng đẹp. Morabi nở nụ cười, vậy nói theo, vĩnh sinh thần quyến chi vương cùng thần minh loại A, người ta gặp lại không phải mong ước, mà là một trận nguyền rủa. Cũng không cần gặp lại sau, chỉ hy vọng rất nhiều năm sau ngài đi ngang qua Su Nhôn thời điểm. Dù là Su Nhôn không có ở đây, dù là hết thảy đều đã biến mất. Ngài vẫn như cũ có thể nhớ tới tên của ta, kia. Liền vậy là đủ rồi. Morabi mười phần an tĩnh nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại một khắc này, hắn thấy được cả đời tràn cảnh lướt qua trước mắt. Hắn nhìn thấy thần thánh quang mang ánh vào trong mộng, xua tan sở hữu hắc ám cùng sợ hãi. Phương xa. Ẩn ẩn có một chiếc kim sắc thuyền lớn lái tới. Chúng ta sẽ ngay lập tức xử lý. Chương 483, hắn là con của ta Paolo. Dung nham núi lửa bên dưới. Hắc nham thành ly chi thần điện. Sáu vị vu y nhóm lộ ra phá lệ bận rộn, bọn hắn thân hình giao thoa hành tẩu tại bên trong thần điện, di chuyển cùng dọn dẹp các loại tạp vật. Có thậm chí một người bưng lấy một tòa núi nhỏ một dạng đồ vật, nhìn qua thật giống như kịch đoạn bên trong tạp kỹ biểu diễn nhân viên, trong lúc hành tẩu bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng phải đối phương. Tránh ra điểm. Không được đụng lên. Cẩn thận. Trừ vu y, còn có thể nhìn thấy thần thoại chi linh ve lên. Hắn cũng cùng một cái khí cầu một dạng bay tới bay lui. Đi ở trước nhất, thật giống như thay vu y nhóm dẫn đường đồng dạng. Bên trong góc còn có một cái cây nấm người khuẩn, mang một cái lớn, mũ, thân thể lắc a lắc, thân thể thật giống như mì sợi một dạng, rõ ràng trong điện liền không có cảm giác được có cái gì gió. Mặc dù thần điện bên trong bên ngoài một mảnh bận rộn không khí, nhưng là có mấy người lại có vẻ không hợp nhau. Chủ thần điện khắp nơi đều là quang mang tại chiếc xạ cùng phun trào, duy chỉ có dưới bệ thần có một khối nhỏ âm ảnh, nơi đó đặt vào một tấm dài chỗ tựa lưng chạm rỗng mang tay vịn cái ghế. Sira đang ngồi ở trên ghế. Một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem trên tay tấm gương. Yêu tinh ma kính cùng Sally chậu thủy tinh từ một số phương diện nhìn qua có chút cùng loại. Bất quá chậu thủy tinh là cao cao tại thượng nhìn xuống, đem thế giới cùng chúng sinh nhìn một cái không sót gì. Mà trong gương mỗi một cái cố sự đều là lấy sinh mệnh thị giác đến hiện ra, nó có thể là xà nhân, dực nhân, người thằng lằn, cũng có thể là ma thú cùng một loại nào đó động vật, hoặc là một con bay qua bầu trời dực ma. Nhìn qua thật giống như cùng một cái nào đó sinh mệnh cùng nhau quan sát thế giới, cùng nhau xuyên qua tuế nguyệt luân hồi. Cùng bọn hắn cùng nhau ở tại nơi này phiến rộng lớn vô ngần, tựa hồ không có biên giới thế giới bên trong. Chỉ bất quá, tấm gương là vĩnh hằng. Mà trong gương sinh mệnh lại tại lơ đãng ở giữa tan biến, thậm chí tại tấm gương nhìn thấy bọn hắn trước đó, bọn hắn liền đã biến mất. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, Sira mới phá lệ thích cầm tấm gương. Làm hết thảy đều tan biến về sau. Cũng chỉ có mộng huyễn tinh hải còn ghi chép lấy bọn họ đã từng, cũng chỉ có cái gương này có thể biết được quá khứ của bọn hắn. Bọn họ sướng vui đau buồn, bọn họ thăng trầm. Sira trong gương phản chiếu lấy người thằng lằn Anu bộ dáng. Từ xà nhân, đến người thằng lằn, đến biến thành một đầu hắc long. Nhìn xem cuối cùng hai cái Anu ở giữa đối thoại, Sira đột nhiên ngồi dậy. Biểu lộ ra phá lệ thương cảm, phá lệ phiền muộn. Thời gian a, thật sự là đáng sợ đâu. Sira nhìn không được ngẩng đầu, hỏi nhân tái thần. Mỗi người đều sẽ bị tuế nguyệt cải biến sao? Mỗi người đều sẽ trở nên, không nhận ra đã từng bản thân sao? Tạo vật chủ nhân tái đang hành tẩu tại bên trong thần điện, giống như dạo bước một dạng trải qua thần điện biên giới kia từng mặt rộng lớn pha lê phía dưới. Pha lê xuyên suốt lấy thế giới bên ngoài. Lại ẩn ẩn phản chiếu lấy cảnh tượng bên trong. Doãn thần nghe tới Sira tra hỏi, nhìn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Nếu như ngươi hỏi là của ta lời nói, ta đã sớm bị tuế nguyệt cải biến. Doãn thần nhìn xem dò đầu, tò mò nhìn bản thân yêu tinh. Sira, ta tới đến trên thế giới này thời điểm, cùng hiện tại không giống nhau. Khi ta tới, thế giới này không có thứ gì. Ta sợ hãi cô độc, sợ hãi trở lại bóng tối vĩnh hằng cùng thời gian bên ngoài, cho nên mới sáng tạo rất nhiều đồ vật. Sira biết rõ những này, mặc dù lúc kia nàng còn chưa từng sinh ra, ngài sáng tạo Redlicia cùng Sally. Ngài sáng tạo tam diệp người cùng rút cự quái, sáng tạo thủy tổ cá cùng trong biển rộng rất nhiều sinh vật. Nhân tái thần nhẹ gật đầu, đáng tiếc sáng tạo được lại nhiều, có chút đồ vật cũng là vô pháp tìm về. Thật giống như, ngươi khi còn bé trong trí nhớ đồ vật hỏng rồi, lớn rồi về sau ngươi lại lấy được một cái mới. Thế nhưng là chung quy là không giống, ngươi không có khả năng dùng cái này mới để thay thế một cái nào đó dạng đồ vật. Cũng không khả năng dùng những sự vật khác đến nhường cho mình cảm thấy một lần nữa trở về quá khứ. Sira ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia sau đó thì sao? Nàng tự hồ cũng muốn hỏi. Sau này hắn còn cảm thấy cô độc sao? Doãn thần nói, sau này, ta thành thói quen. Quen thuộc cô độc, quen thuộc tại hắc ám, thậm chí có chút hưởng thụ. Ta thậm chí cảm thấy đến thời gian cùng vũ trụ bên ngoài vậy thật không tệ, nơi đó cái gì đều không cần suy nghĩ. Cái gì đều không cần cân nhắc, chỉ dùng chờ đợi. Sira đứng lên, nàng tự hồ có chút sợ hãi. Sợ hãi có một ngày Doãn Thần trở lại thiên ngoại, trở lại thế giới bên ngoài, liền rốt cuộc không trở lại. Bất quá Doãn Thần nói tiếp. Nhưng là có lúc vẫn là sẽ nghĩ lên nơi này, nhớ tới nơi này một ít chuyện. Sẽ muốn trở lại thăm một chút. Sẽ để ý. Quen thuộc tại cô độc bên trong đi tìm neo điểm. Không đến mức nhường cho mình tại tuế nguyệt cùng thời gian bên trong lâm vào lạc hướng. Kỳ thật, ta và thế gian đại đa số người là giống nhau. Chỉ bất quá sống được lâu một chút, sống được quá lâu quá lâu. Hắn mặc dù có được vĩnh hằng lực lượng, bất diệt hình thái. Nhưng là hắn đồng dạng đều ở đây trong năm tháng xảy ra cải biến, bị thời gian chỗ đồng hóa. Có khả năng nhất chống cự tuế nguyệt tiêu ma sinh mệnh chủng tộc, có lẽ chỉ có yêu tinh nhất tộc. Nhưng là nếu như nói chân chính vượt qua thời gian, một chút cũng không có biến hóa tồn tại. Doãn thần đột nhiên nhìn về phía bên trong góc cái nào đó tồn tại. Bên trong góc một cái tiểu nữ hài ngồi ở pha lê trước trên mặt đất, hai cái đùi cứ như vậy lẫm liệt mở ra, nàng có ghế cũng không thích ngồi, ngược lại thích ngồi ở trên mặt đất, thềm đá, trên bệ thần, cũng có thể nằm. Tại nữ hài bên người, đi theo một cái người nắm. Sally chính cầm một viên bạo tạc bánh kẹo, kích động muốn lại ăn một viên nhìn xem, nhưng là lại do dự mãi sờ sờ tóc của mình. Đột nhiên, nàng cảm nhận được nơi xa nhìn về phía mình ánh mắt. Sally cầm bánh kẹo, một bộ trí tuệ, ánh mắt, trừng mắt trong mắt cùng Doãn thần đối mặt. Nhìn ta làm gì? Sally không biết làm sao, sau đó nhìn về phía trên tay mình bánh kẹo. Nàng đột nhiên nhớ lại lần trước bản thân cái nào đó cử động, coi là nhân tái thần là ở hoài nghi mình lại muốn cố kỹ trọng thi. thế là ngượng ngùng hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Hắc hắc, lần này không phải đưa cho ngươi. Doãn Thần nhìn xem Sally bộ dáng này, không biết vì cái gì khóe miệng dương lên một tia đường cong. Không có gì. Chỉ là có lúc sẽ rất ao ước ngươi, Sally. Sally không rõ, vì cái gì nhân tái thần sẽ ao ước chính mình. Ao ước bản thân có đường ăn sao? Cho hắn hắn lại không ăn. Sally nghĩ mãi mà không rõ. Nàng chính là không đi nghĩ, đem ánh mắt lại tụ tập ở bản thân bánh kẹo bên trên. Loại này yêu tinh chế tạo bạo tạc bánh kẹo rất có ý tứ, nó cũng không phải là thông thường thông qua một loại nào đó kích thích, mà để tóc nổ tung. Mà là cho ngươi một loại ngươi tóc sẽ nổ tung ý nghĩ, sau đó đem loại ý nghĩ này cụ hiện hóa thành hiện thực, để chính ngươi lực lượng, đem chính mình tóc cho nổ tung. Đây chính là mộng cảnh lực lượng, cũng là yêu tinh lực lượng. Cũng chính bởi vì cái này dạng, cho dù là sinh mệnh chúa tể nếu như không tận lực đi chống cự cổ lực lượng này, kháng cự loại ý nghĩ này. Cái này bánh kẹo đối với hắn tới nói cũng là có hiệu quả. Bởi vì này tương đương với để chính nàng lực lượng, thêm tại trên người mình. Sally không muốn để cho tóc của mình nổ tung, thế là nhìn về phía một bên người nắm, toét ra miệng. Hé miệng. Người nắm tự hồ biết rõ Sally ý nghĩ, lập tức trung lẩy bẩy ông lấy bản thân chụp mũ. Ô ô ô ô. Chủ nhân vĩ đại, ta không có tóc. Sally nhìn xem người nắm chụp mũ, cũng cảm thấy đối phương nói rất đúng. Nàng đánh giá cây nắm chụp mũ, không có tóc lại không được sao. Người nắm vô cùng đáng thương, có thể sẽ đem ta mũ cho nổ rớt rồi. Sally nhìn xem người nắm rộng lớn chụp mũ, còn có mũ bên trong chứa bắt chước ngụy trang thế giới, lập tức lắc đầu. Khó mà làm được. Cũng không thể đem ta chậu thủy tinh cho nổ rớt rồi. Ý tứ này nói đúng là, người nắm nổ rớt không quan hệ. Sally cuối cùng bỏ qua, đem bánh kẹo thu vào, chuẩn bị thừa dịp lúc không có người lại nếm thử. Mà lúc này đây mấy cái vu y vậy hội tụ lại với nhau, đi tới đứng lên mộng cảnh chúa tể Syra sau lưng. Tên là đầu lâu vu y tiến lên hành lễ, sau đó nói. Syra đại nhân. Ngài cái ghế muốn dọn đi sao? Syra quay đầu nhìn một chút, nguyên lai trong lúc bất tri bất giác. Thần điện bên trong đồ vật thời gian dần qua chuyển không, chỉ còn lại nàng đang ngồi cái ghế kia rồi. Chờ đến cái ghế bị vu y nhóm dọn đi về sau, ly chi thần điện bên trong hết thảy lần nữa khôi phục đến các thần trước khi đến bộ dáng. Hôm nay các thần liền chuẩn bị rời đi nơi này rồi. Rời đi thời điểm Sally không muốn đi đường, thế là người nắm biến thành một loại khác hình thái. Một con màu trắng sam, mà Sally trực tiếp ngồi ở trên lưng của nó. Nàng thật giống như đáp lấy một áng mây, chậm rãi ung dung bay ra thần điện, bay vào thuyền trong khoang thuyền. Thần chi xe riêng bên trong. Theo Doãn Thần xoay mở cửa khoang. Vốn là phi hành khí hình thái thần chi xe riêng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chậm rãi biến thành một tòa xưa cũ, từ to lớn tráng kiện dây leo biên chế khí cầu thuyền. Ghé vào màu trắng sam trên lưng không xuống Sally xử lấy cái cằm, lắc lắc chân, lần này bộ dáng chẳng ra sao cả. Syra lại nhận ra hôm nay bộ này tạo hình chỗ khác biệt, hôm nay là phục cổ, rất nhiều năm trước lúc mới bắt đầu nhất, nó chính là cái này bộ dáng. Sally còn nhớ rõ trước kia một chút ký ức, yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền ban đầu nhất bộ dáng, nàng đã từng liền đem nó lôi kéo chạy khắp nơi, tại thần ban cho chi địa trên không bay tới bay lui. Sally khoa tay nói, mới không phải, ta nhớ được trước đó là chỉ có một rổ treo nhiệt khí cầu, trạm ba người đều rất chen chúc. Syra nói, vậy còn muốn sớm hơn rồi. Phục cổ bộ dáng nhiệt khí cầu thuyền bay về phương xa, mang theo tầng tầng thải quan. Cái này kỷ nguyên chỉ có hai tòa đại lục, một tòa là nguyên sinh đại lục, toàn bộ thế giới nối thành một mảnh. Một tòa khác, chính là sinh mệnh chi mẫu chế tạo ra trúc đảo lớn. Mà kia thải quan, chính là hướng phía biến cả, hướng phía một tòa khác đại lục lan tràn mà đi. Biển sâu huyết chi quốc. Nguyên bản chỉ có đỏ và đen quốc gia trên không. Gần nhất xuất hiện một chút kỳ dị cảnh tượng. Tại bao phủ lại toàn bộ quốc gia màu đỏ tinh thể che đậy bên trong, nổi lơ lửng từng tầng nói, hoặc là nói là hơi nước. Những cái kia nói rất kỳ quái, một hồi trời mưa, một hồi lại bên dưới nổi lên mưa đá. Mà xuyên qua kia màu trắng hơi nước mây tầng sau lưng, trải qua một cái vòng xoáy thông đạo, liền có thể đến mộng giới bên trong thần quốc. Nơi đó là thần thuật chi quốc. Quyết Chi Quốc trên bậc thang một cái mọc ra một đầu mềm mại màu lam tóc ngắn đứa bé chính nhìn lên bầu trời. Nàng không nhúc nhích, nhưng là chỉ cần trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhiều đám mây liền theo ý niệm mà động. Nàng muốn trời mưa xuống không liền trời mưa, muốn dưới bầu trời mưa đá liền bên dưới mưa đá. Nàng thậm chí có thể trong một ý nghĩ khống chế toàn bộ Huyết Chi Quốc nhiệt độ, có thể để trong này nóng như giữa hè, cũng có thể hóa thành lạnh lùng trời đông. Đứa bé đã biết nói chuyện, nói vẫn là trí tuệ ngữ, nàng dùng màu băng lam con mắt quan sát đến nói, nước, băng biến hóa. Nước ở trên trời chính là nói, rơi xuống chính là mưa, chuyển vào đại địa chính là hồ nước, dòng sông. Hải Dương. Mà lúc này đây, một thanh âm khác từ chân lý thánh điện bên trong truyền đến. Nước vẫn là sinh mệnh khởi nguồn, hết thảy đều là từ trong nước bắt đầu. Hai tử đã biết đi đường, nàng lập tức quay đầu chạy trở về chân lý thánh điện bên trong. Hướng phía trong thánh điện thần minh, trong miệng hô to. Tỷ tỷ. Trong miệng nàng tỷ tỷ chính là ngồi ở huyết nhục vương tọa phía trên tinh hồng nữ thần. Vivin nhìn xem hướng mình chạy tới An Lệ, nói cho nàng. Tuế Nguyệt bắt đầu, thế giới sơ khai. Tạo vật chủ giáng lâm ở cái thế giới này, mang đến sinh mệnh cùng trí tuệ. Tổ tiên của chúng ta trí tuệ chi vương Dredlichia chính là từ trong biển rộng đi ra. Hắn là thế giới này sinh ra cái thứ nhất tồn tại, theo sát tại hắn về sau chính là sinh mệnh chi mẫu. Hắn từ thái cổ ban đầu trong hải dương đi ra, mặt hướng sáng tạo ra hắn tồn tại. Hô lên thế giới này cái thứ nhất văn tự. Vivin nhìn xem An Lệ ánh mắt, nói cho nàng cái chữ này. Thần. An Lệ trong mắt tràn đầy đối với cái này cái thế giới, đối với hết thảy hiếu kỳ, tại sao phải hô cái chữ này? Vivin từ phía trên đi xuống, đi tới An Lệ trước mặt, bởi vì thần chính là nhân tái thần danh tự bên trong một cái âm tiết, căn cứ thần ban cho thời đại thần thoại, căn cứ đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ lưu lại ghi chép. Nhân tái thần cũng không phải là hắn chân chính danh tự, chỉ là bởi vì ngay cả trí tuệ chi vương đều không thể đọc lên hắn danh tự, từ đó trở thành tạo vật chủ ở cái thế giới này cách gọi khác. An Lệ hỏi Vivin, không có ai biết nhân tái thần chân chính danh tự sao? Vivin lắc đầu, không có ai biết, bởi vì không ai có thể đọc lên. An Lệ lại hỏi, vì cái gì? Vivin nắm An Lệ tay, vừa nói một bên hướng phía đằng sau đi đến, cuối cùng đi đến này khối cao lớn vách đá trước đó. Vách đá phía trên dùng nồng nặc sắc thái miêu tả lấy tạo vật thần linh hệ thống gia phả đồ, vĩnh hằng tinh thần phía dưới đứng thẳng ba thần. Vô tận quang mang cuối cùng, thần linh hệ thống gia phả đồ phía dưới cùng quỳ hai vị thánh đồ. Thánh đồ bằng thành kính tư thái quỳ trên mặt đất, nghênh đón cái kia vĩnh hằng tinh thần quang mang, ngẩng đầu nhìn trí tuệ, sinh mệnh, mộng cảnh ba thần. Vivin nhìn xem vách đá đỉnh cao nhất vĩnh hằng tinh thần, nói cho An Lệ. Bởi vì khi ngươi đọc lên tạo vật chủ chân chính danh tự thời điểm, ngươi liền đem chạm đến viên kia vĩnh hằng tinh thần. Chúng ta ngay cả Thái Dương đều không thể chạm đến, huống chi là kia siêu việt với thời gian cùng tuế nguyệt phía trên vĩnh hằng. Vivin nắm An Lệ đứng tại vách đá phía dưới. Ngẩng đầu nhìn thần thánh hoa văn màu đồ, nói cho nàng này tấm tạo vật thần hệ hệ thống gia phả đồ đại biểu cho cái gì? Vĩnh hằng tinh thần, chính là sáng tạo hết thảy, mang đến hết thảy tạo vật chủ nhân tái. Chí cao quyền năng ba thần. Trí tuệ chi vương Dredlichia, tổ tiên của chúng ta, hết thảy trí tuệ khởi nguyên. Sinh mệnh chi mẫu Sali, sáng tạo sinh mệnh vĩ đại tồn tại. Mộng cảnh chúa tể Syra, mộng giới chưởng khống giả, cũng là vạn linh cuối cùng kết cục. Vivin tại từng điểm một nói cho An Lệ quá khứ hết thảy, cái này một lời một câu ở giữa chính là truyền thừa, cũng là thế giới này cổ xưa nhất bí mật. Mấy câu, liền để đứa bé nhận thức được thế giới này bản nguyên, thế giới này chân chính hình dạng. An Lệ ngẩng đầu nhìn trên vách đá thần linh hệ thống gia phả đồ, ánh mắt tự nhiên bị kia tản ra ánh sáng thần thánh bao trùm toàn bộ vách đá vĩnh hằng tinh thần hấp dẫn, cũng nhìn thấy quang mang phía dưới ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái thần chi hình hình dáng. Kia là ban sơ thần chi hình, sở hữu thần linh đều ở đây bắt chước vĩ đại hình thái. Nàng hỏi Vivin, vì cái gì những người khác có bộ dáng? Tạo vật chủ cái gì cũng không có. Chỉ vẽ lấy một viên tinh thần, còn có cái gì cũng không nhìn thấy hình dáng. Vivin nói cho nàng, thần chi hình là thần ở nhân gian hiển hóa, là tinh thần quang mang bên dưới hình chiếu, đây cũng là thế giới này duy nhất khả năng nhìn thấy tạo vật chủ hình thái. An Lệ đầu dị thường linh hoạt, lập tức phát hiện điểm mù, vậy chúng ta làm sao biết, tạo vật chủ còn có một cái vĩnh hằng tinh thần hình thái. Vivin nói cho An Lệ, nghe nói chí cao ba thần nhìn thấy qua, ngày xưa mộng giới người đưa đò, bây giờ dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva gặp qua. Cũng chỉ có được thần thoại địa vị, có thể nhìn thấy tạo vật chủ một tia hình dáng, đồng thời lưu lại một bộ phận ký ức. Mà chúng ta chân chính biết rõ điều bí mật này xuất xứ, là Di Sơ Vương lưu lại ghi chép. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ lần thứ nhất yết kiến tạo vật chủ thời điểm, đã từng liền mắt thấy qua tạo vật chủ vĩnh hằng tinh thần hình thái. Bất quá ta nhìn qua cổ xưa nhất khắc đá, từ Di Sơ Vương thời đại lưu lại khắc đá. Dù là Di Sơ Vương thấy chỉ có tinh thần ném xuống ánh sáng, từ đó suy đoán ra sau lưng viên kia vĩnh hằng tinh thần bộ dáng. Cho dù là lại cổ xưa họa khắc, lại cổ xưa chương mục, vậy tìm không ra liên quan tới tạo vật chủ chân chính bộ dáng ghi chép. An Lệ gãi gãi đầu, cho nên kỳ thật căn bản không có người nhìn thấy qua tạo vật chủ. Chúng ta thấy bất quá là một hình bóng, một cái hình dáng. Người nào có thể chứng minh, tạo vật chủ thật tồn tại đâu? Vivin nắm chặt An Lệ tay, nghiêm túc vô cùng nói cho hắn, bởi vì chúng ta chính là tạo vật chủ ở cái thế giới này chứng minh. Nhân tái thần giáng lâm ở cái thế giới này mới có hết thảy. Hắn rời đi, hết thảy đều đem không còn tồn tại. Làm hỏi ra loại vấn đề này trừng phạt, An Lệ bị Vivin lưu lại, lưu tại vách đá phía dưới quan sát bức kia tạo vật thần hệ hệ thống gia phả đồ. An Lệ đứng tại bên dưới vách đá, ngẩng đầu nhìn xem kia bích họa đỉnh cao nhất, muốn nghĩ hết các loại biện pháp thấy rõ sở quang mang lấp lánh phía dưới thần linh hình, thấy rõ ràng viên kia vĩnh hằng tinh thần bộ dáng. Cái gì đều không nhìn thấy a? Bức họa này không biết là dùng cái gì kỹ xảo vẽ ra tới, kia tinh thần chi quang mông lung mà chân thật, để này tấm vách đá thật sự giống như đang phát sáng đồng dạng. Cũng làm cho người cảm giác cái này dạng ngẩng đầu một mực nhìn sang, liền thật sự có thể nhìn thấy kia vĩ ngạn thần chi hình thái, còn có vĩnh hằng tinh thần bình thường. Nhưng là An Lệ ngẩng đầu đều chua, vẫn như cũ cái gì cũng không có trông thấy. Thần thánh mà vĩ ngạn, chân thật lại không thể chạm đến. Chính đáng nàng dụi dụi con mắt thời điểm, trên vách đá quang mang đột nhiên bắt đầu chảy xuôi. Trên vách đá họa thay đổi. Hào quang lưu chuyển phía dưới, thải sắc không ngừng mà phun trào. An Lệ ngẩng đầu cảm giác mình con mắt giống như bỏ ra một dạng, vậy mà nhìn thấy sáng thế thần minh hệ thống gia phả đồ bên trên chí cao ba thần cái bóng, từ ba cái biến thành bốn cái. An Lệ lại dùng sức dụi dụi con mắt, phát hiện căn bản không phải bản thân hoa mắt, mà là thật sự biến thành bốn cái. À, biến thành bốn cái. Đỉnh lấy một đầu màu lam lông mềm tóc ngắn đứa bé xẹt tới. Nghiêm túc nhìn xem cái kia thêm ra cái bóng. Chỉ thấy chí cao ba thần chi một mộng cảnh chúa tể chạm rỗng dài lưng tự ghế dựa về sau, một cái hất lên kim sắc áo khoác thiếu niên chính đỡ trên ghế, lộ ra nụ cười sáng lạng. Bốn cái thân ảnh cùng nhau đắm chìm trong vĩnh hằng tinh thần quang mang phía dưới, nhận lấy thánh đồ làm đại biểu sở hữu tam diệp người quỳ lạy. Đây là ai? Rõ ràng là ba cái, vì cái gì biến thành bốn cái? An Lệ căn bản không có chú ý tới, kia từ chỗ cao rơi xuống quang mang sau lưng nàng vậy ngưng tụ ra một cái hình dáng, đi theo nàng một đợt nhìn xem này tấm trên vách đá thần linh hệ thống gia phả đồ. Thanh âm từ đứa bé sau lưng truyền đến, truyền vào trong tai của nàng. Là bốn cái. Giờ này khắc này, này tấm trên vách đá thần linh hệ thống gia phả đồ cuối cùng trở nên cùng thần ban cho chi địa bên trên vậy. Đứa bé cau mày, ai nói, ta tỉ tỉ nói là ba cái. An Lệ quay đầu lại, liền thấy nàng kiếp trước kiếp này có khả năng nhìn thấy chấn động nhất cùng khó quên tràng cảnh, cũng là đẹp nhất cảnh tượng. Nàng nhìn thấy vĩnh hằng tinh thần xuất hiện ở bầu trời cuối cùng, lấp lánh tại quần tinh phía trên, lấp lánh tại dòng sông thời gian cùng vũ trụ phía trên. Hai đồng nhìn lấy thiên khung. Cảm giác mình bị kia màu bạc quang đều bọc lại, trong lòng sinh ra vô cùng hướng tới, muốn hướng phía cái kia vĩnh hằng tinh thần hình bóng chạy đi. Dù là biết rõ không thể tiếp xúc, nhưng là vẫn như cũ nhìn không được sâu trong nội tâm hướng tới cùng khát vọng. À, thật xinh đẹp. Tóc lam đứa bé mở miệng nói ra, cổ nàng bên trên treo thần thoại đạo cùng mặt dây chuyền tuôn ra tầng tầng quang mang, một cái trưởng thành hình thái cái bóng hiện lên phía sau của nàng. Bất quá cùng đứa bé không giống, đối phương là quỳ trên mặt đất. Đứa bé vậy đột nhiên nhận ra. Đó chính là trên vách đá vẽ vĩnh hằng tinh thần. Tạo vật chủ nhân tái hình thái. Nhưng là vách tường kia bên trên tranh vẽ bất quá là tam diệp người đã từng căn cứ thần thoại ghi lại phán đoán sáng tác, căn bản không thể biểu hiện ra hắn vạn nhất, cũng không thể biểu hiện ra sở hữu đã từng nhìn thấy qua cái này vĩnh hằng tinh thần tồn tại trong lòng tình cảm vạn nhất. Nàng muốn một mực cứ như vậy nhìn xem viên kia vĩnh hằng tinh thần, vĩnh viễn xem tiếp đi. Nhưng là bất quá chỉ là mắt thấy một cái chớp mắt. Nàng cũng cảm giác bản thân sẽ bị thôn phệ, trí tuệ của mình cùng hình thể, liền muốn tại quang mang kia phía dưới hòa tan cùng tiêu tán. Nàng nhớ lại tỷ tỷ của mình, cảm thấy mình không thể cứ như vậy tiêu tán. Nàng lập tức bưng kín cặp mắt của mình, dùng thuộc về hài tử ngữ điệu nói. À! Không thể nhìn! Không thể coi lại! Kia tinh thần bên dưới hình dáng cũng không có nhìn An Lệ, chỉ là nhìn chăm chú lên trên vách đá tạo vật thần hệ thống gia phả đồ, cũng chính là hắn sửa đổi vách đá tạo vật thần hệ thống gia phả đồ bên trên sai lầm. Hắn thần thái đột nhiên trở nên hơi cô đơn, nói một câu. Hắn là con của ta Paolo, chúng ta là người một nhà. Nói xong câu đó về sau, quang mang liền tại bên dưới vách đá không ngừng mà tiêu tán. Cho đến hết thảy khôi phục bình thường. Nhưng là bức kia sửa chữa qua bích họa, vẫn như cũ vẫn đang. Vivian nghe tới bên dưới vách đá An Lệ một người đang nói chuyện, hướng phía bên này đi tới, hỏi nàng thế nào. An Lệ đối bích họa nói, ánh sao. Ánh sao từ phía trên đi xuống. Ánh sao đem bích họa sửa lại, nói trên bích họa phải có bốn người. An Lệ nói cho Vivian, tỷ tỷ, ngươi không thấy được sao. Ngay tại vừa rồi, ánh sao xuất hiện. Vivian ngây ngẩn cả người, thuận An Lệ ngẩng đầu nhìn lại. Thấy được vách đá trên bích họa vĩnh hằng tinh thần. Nàng lập tức minh bạch cái gì? Nàng kích động nắm An Lệ hướng phía bên ngoài phóng đi. Một nháy mắt biến thành một đạo hồng quang trồi lên biến cả. Nàng đứng tại trên biển lớn, nhìn về phía bốn phía bầu trời, phảng phất đang tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng, nàng tại xa xôi chân trời thấy được một vệt thải quang phiêu diêu lấy xuyên qua không gian mà đi. Nàng nhìn thấy một chiếc nhiệt khí cầu thuyền. Một chiếc phục cổ bộ dáng nhiệt khí cầu thuyền. Bộ dáng kia, cùng đã từng tuổi nhỏ thời điểm nàng nhìn thấy giống nhau như đúc. Kia là khắc sâu tại nàng trong trí nhớ vĩnh viễn, mà giờ khắc này lại lần nữa hiển hiện. Nàng lại lần nữa hồi tưởng lại đã từng, bản thân mang theo mùi mùi kéo lấy ba bánh xe kéo tại thương mang đại địa phía trên. Tìm kiếm lấy chí cao thần minh cứu rỗi, ngước nhìn quang huy của thần giáng lâm. Vivian đứng tại trên biển lớn, nước mắt không ngừng mà từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Thần, cảm ơn ngài nhân từ, cảm tạ ngài còn nhớ rõ chúng ta. Nhớ được tam diệp người. Chương 483, xin phép nghỉ một ngày. Xin phép nghỉ một ngày, rút đảo lớn kịch bản xong, mới kịch bản còn chưa nghĩ ra. Tác giả sợ nhất chính là viết mở đầu. Nhất là loại này đại kịch tình mở đầu, đau đầu, bởi vì rất nhiều đồ vật ngay từ đầu liền muốn nghĩ kỹ, tỉ như người thằng lằn kia đoạn cố sự, một tháng trước liền muốn dự thiết tốt môn phục bút, dự thiết tốt người thằng lằn muốn đi nam bán cầu. Cho nên phải sớm an bài tốt gốm sứ tiểu nhân cùng Anu lần thứ nhất gặp nhau, vì đằng sau mở cửa cùng gốm sứ tiểu nhân chạm mặt chuẩn bị sẵn sàng, muốn thiết kế tốt gốm sứ tiểu nhân cùng người thằng lằn vì sao lại đồng thời mở cửa. Là bởi vì gốm sứ tiểu nhân là muốn mở ra lôi cánh cửa kia, cho nên tại sớm hơn muốn viết ra lôi cùng môn tiên nữ gặp nhau. Tỷ như sớm viết xong phó thống lĩnh công nhận, cái này dạng phó thống lĩnh chết cũng không đột ngột, sớm thiết kế tốt chậu thủy tinh kịch bản, sau này mới có người thằng lằn đã từng cùng bây giờ đối với so xung đột, từng bước một cho Morabi làm áp lực, rồi sau đó Morabi từ từ đối người thằng lằn không tín nhiệm, sớm thiết kế tốt ám nguyệt cùng nguyệt thực tàn quan kịch bản. Mới có phía sau chậu thủy tinh kịch bản. Bao quát tại chư thần khế ước trước đó, liền bắt đầu an bài Vivian nhiều lần truy đuổi thần xe riêng cùng cái bóng. Vivian tại chư thần khế ước chuyển biến, cuối cùng minh bạch thần ý chí, cái này dạng cuối cùng doãn thần rời đi rút đảo lớn cái cuối cùng hình tượng làm kết cục mới thuận lý thành chương, ngoài ra còn có càng nhiều một chút nhỏ hơn chi tiết, đều muốn ngay từ đầu liền muốn nghĩ đến cùng chôn xuống phục bút, nghĩ sọ não đau. Mà nhức đầu nhất là văn học mạng đều là làm thiên phát ra ngoài rất khó đổi ý đi sửa lại, bởi vậy viết một chút muốn vòng vòng đang xen đồ vật thật sự cảm giác muốn mạng của ta à, ta thường xuyên sẽ có loại đem hố phát ra ngoài, đằng sau chính mình có thể hay không tròn bên trên nghi hoặc. Chính là nghĩ đến đau đầu xin phép nghỉ thuận tiện trò chuyện một lần sáng tác lịch trình, không nói nhiều, viết bộ phận chi tiết đi. Chương 484, được triệu hoán mà đến rút cự thần tử vong chi tinh. Trên biển lớn, một đạo thải hồng tinh quang từ rút đảo lớn vùng đông nam dung nham núi lửa xuất phát, lần theo đông phương mà đi. Hắn qua lại mộng giới cùng hiện thực ở giữa, cái bóng tại lưỡng giới như ẩn như hiện. Bình thường tiến về thế giới mới chủ đại lục phương pháp là lô vây tuyến đường đầu kia con đường, đó cũng là tiến về thế giới mới phương pháp nhanh nhất, từ phương Bắc Vạn Xà Vương Đình, Hoàng Nguyên Vu Quốc hoặc là Haiti Vu Quốc bến cảng xuất phát, xuyên qua gió bão chi hải liền có thể đến lô vây bán đảo. Bây giờ đầu này tuyến đường bên trên đội thuyền vậy dần dần trở nên càng ngày càng nhiều, những cái kia đối với ra biển cùng thế giới mới cảm giác hứng thú người, cái này đến cái khác ngay tại đi trên tiến về một tòa khác đại lục lữ trình. Đồng dạng, cũng có được rất nhiều người lô vây lại lần nữa thế giới trở về. Truy tìm xa cách đã lâu cố hương. Mà từ đông phương xuất phát cũng không vậy, kia là cổ đại ma linh nhân ngẫu lôi tẩu con đường. Dọc theo thế giới chuyển lên nửa vòng, cuối cùng đến thế giới mới chủ lớn lục bắc bán cầu phía tây nhất, vậy chính là Dực Nhân Quang Minh chi địa. Đinh linh linh, mộng ảo tinh quang vượt qua hơn phân nửa thế giới, dọc theo đường phát ra chuông gió bình thường thanh âm. Cuối cùng tinh quang bên trong ngưng kết ra một tòa nhiệt khí cầu thuyền, chậm rãi tung bay ở trên biển lớn trong tầng mây. Thuyền trong khoang thuyền bộ. Vu Y nhóm tại trước cửa sổ đứng thành một hàng, nhìn xem phía dưới mênh mông biển cả. Trên biển lớn cái gì cũng không có, nhưng là theo nhiệt khí cầu thuyền dần dần bay xuống, một cái điểm nhỏ trên biển lớn dần dần phóng đại. Một vị Vu Y chỉ vào phía dưới hô, có tòa đảo. Cuối cùng nhiệt khí cầu thuyền dừng ở cái này một tòa bình thường không có gì lạ hoang vu trên đảo nhỏ. Hòn đảo rất nhỏ, đoán chừng chỉ có xà nhân một cái thị trấn lớn như vậy, liếc mắt có thể xem thấu cả hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo mọc ra chút ít cây cối, còn có trải qua gió táp mưa sa qua đi lưu lại đá ngầm san hô bãi. 3. Sa Ly người thứ nhất xông tới cổng, nàng dùng sức đẩy cửa ra, ánh mắt mong đợi đứng tại cửa khoang tiền triều lấy bên ngoài nhìn quanh. Nhưng mà phát hiện bên ngoài không có thứ gì, Sally còn tưởng rằng là đi ngang qua nơi này, quay đầu nhìn về phía thần thoại chi linh Velen. Làm sao không bay? Velen nói cho Sally, Sally đại nhân, đến trạm. Sally há to miệng, hả? Nàng xem không ra nơi này có cái gì thú vị. Cũng không biết tại sao phải đậu ở chỗ này. Sally lập tức hô to lên, triệu hoán nổi lên bản thân người hầu. Chậu thủy tinh. Chậu thủy tinh. Ta chậu thủy tinh đâu? Rất nhanh, cây nấm khuẩn mẫu liền đỉnh lấy chậu thủy tinh xuất hiện, đi chậm chậm đi tới Sally trước mặt. Chủ nhân. Chậu thủy tinh tại đây. Lúc nào gọi thì đến chậu thủy tinh đến rồi. Sally nhìn xem chậu thủy tinh bên trong thế giới, có thể nhìn thấy bên trong không chỉ có rút đảo lớn, có biến cả, thậm chí còn xuất hiện thế giới mới hình dáng. Theo thu được mô phỏng sinh mệnh chủng tộc diễn hóa năng lực, bây giờ hư vô khuẩn mẫu lực lượng tiến một bước tăng cường. Hắn đã có thể dần dần cảm thấy được rút đảo lớn thế giới bên ngoài, chỉ bất quá trừ rút đảo lớn bên ngoài, ngoại giới cảm giác cũng không kỹ càng, vẫn là có chút mơ hồ. Mặc dù chậu thủy tinh bên trong rút đảo lớn bên ngoài thế giới mơ hồ không rõ, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy một cách đại khái hình dáng, chí ít có thể để Sally định vị đến mình bây giờ ở nơi nào. Ngô, ngô, Sally trừng mắt trong mắt tìm nửa ngày. Cuối cùng tại khoảng cách thế giới mới chủ đại lục hơn 1.000 dặm địa phương, thấy được bọn họ nhiệt khí cầu thuyền. Chúng ta ở đây. Tại chậu thủy tinh bên ngoài xem ra tòa đảo này khoảng cách một tòa khác đại lục đã gần vô cùng. Nhưng là thực tế khoảng cách bên trên còn kém rất xa, bất luận là thuyền vẫn là phi hành đều là một đoạn xa xôi khoảng cách, nhất là cái này chệch hướng ở giữa thế giới, địa phương. Ở cái thế giới này, rút đảo lớn chính là không thể nghi ngờ ở giữa thế giới. Mà nơi này chính là loại kia địa phương cước chim cũng không có, đoán chừng ức vạn năm đến, chỉ có một nằm mơ muốn bay đến trên mặt trời đi ma linh nhân ngẫu trải qua nơi này. Sally lập tức chạy ra, đi tìm nhân tái thần đi. Cuối cùng lại phát hiện đối phương căn bản không ở thuyền trong khoang thuyền, nhân tái thần sớm đã đi tới ở trên đảo. Yên lặng đứng tại đá ngầm trên gành bãi, mặt hướng lấy biến cả cùng mặt trời lặn. Sally lập tức đuổi theo, đối nhân tái thần nói. Thần! Chúng ta ngừng sai đứng. Còn phải lại hướng phía trước một chút, mới đến một tòa khác đại lục. Doãn thần, vốn chính là ngẫu nhiên, cũng không có mục đích. Doãn thần nhìn xem Sally, cùng nàng nói. Chúng ta mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, chẳng phải ở lại một hòn đảo nhỏ bên trên sao? Đương thời không có thứ gì, chỉ có ngươi, ta còn có Redlicia. Tính toán ra, nơi này khoảng cách chủ đại lục khoảng cách, cùng đã từng thần ban cho đảo khoảng cách thần hàng chi thành khoảng cách không sai biệt lắm. Sally nghe xong thè lưỡi, sơ lược. Sally phàn nàn nói, hai người các ngươi một cái cả ngày ngồi trong thần điện, một cái liền sẽ chỉ huy. Liền để ta một người cả ngày làm việc. Doãn thần vậy tự hồ nhớ lại đã từng, ai bảo Sally cái đầu cùng khí lực lớn nhất đâu. Nơi này rất không tệ. Biển rất xinh đẹp, bãi biển cũng rất đẹp. Doãn thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sau. Còn mọc ra cây. Doãn thần đi qua đá ngầm bãi, sau lưng Sally đi theo hắn cùng đi, còn tại trên bờ cát nhặt lên một cái ốc biển. Doãn thần vừa đi vừa nói, trước kia ở trên đảo thời điểm, ta phi thường chờ mong có thể nhìn thấy một cái cây. Màu lục, mọc đầy diệp tử cây. Cho dù là một gốc cũng tốt. Đáng tiếc lúc kia đừng nói là cây, ngay cả cây khái niệm đều không tồn tại. Sally trở lại thuyền trong khoang thuyền, phát hiện Syrah cũng ở đây nhìn mình chậu thủy tinh, nhìn xem bên trong rút đảo lớn. Sally lập tức tiến lên khoe khoang, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ta chậu thủy tinh xem ra cùng tấm gương không giống đi, toàn bộ thế giới đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Syrah nhẹ gật đầu, nhìn qua Sally cười nói, là rất có ý tứ chứ. Xuyên thấu qua chậu thủy tinh, không chỉ có thể nhìn thấy tầng ngoài đồ vật, cũng có thể nhìn thấy đảo lớn bên trong rút bảy thần phân biệt vận chuyển toàn bộ đảo lớn phía trên trật tự pháp tắc. Sinh thái tuần hoàn. Đào đất ma trùng nắm trong tay đại địa cùng khoáng mạch, sai lơ hải yêu nắm trong tay dòng nước hồ nước, bầu trời cự thú nắm trong tay tầng mây, lôi đình cùng mưa xuống, hoang mạc nhuyễn trùng chấp chưởng sa mạc cùng gió mùa, dung nham cự quái nắm trong tay núi lửa cùng địa nhiệt, nguyệt chi ma quyết chấp chưởng lấy thực vật rừng cây cùng dưỡng khí. Thế nhưng là trong đó duy chỉ có một, cùng cái khác sáu cái không hợp nhau. Syrah chỉ vào cái này tồn tại hỏi Sally, nó vì cái gì đối với rút đảo lớn ảnh hưởng không lớn, thật giống như không tham dự tuần hoàn một dạng, lực lượng của nó là cái gì đây? Bị mộng cảnh chúa tể chỉ vào cái này. Chính là rút cự quái bên trong thần bí nhất tử vong chi tinh. Sally nhìn thoáng qua, suy tư một chút về sau nói. Đại lưu tinh A. Nó cường đại nhất là thôn phệ, chính là thích ăn đồ vật, có thể ăn hết quang, ăn hết lưu tinh, ăn hết rất nhiều đồ vật. Trừ cái đó ra hắn có trọng lực lực lượng, có thể đem cách rất xa đồ vật đều hút tới. Sally nói, còn dùng tay khoa tay lấy. Bởi vì khi nó ăn hết đủ nhiều đồ vật về sau, liền có thể mình cũng biến thành một viên sao băng, nó cũng có thể triệu hồi ra lưu tinh. Hoa lạp lạp lạp. Một đám lớn lưu tinh từ trên trời nện xuống đến. Đem đại lục đều cho nện thành một cái hố to. So lớn pháo hoa còn tốt chơi. Sally dùng sức giới thiệu nô bộc của mình, nếu không phải tử vong chi tinh lực lượng còn không có hoàn toàn thành hình, nàng hận không thể hiện tại liền lấy ra đến dùng một chút. Syrah tưởng tượng một lần to lớn lưu tinh từ không trung trượt xuống, ầm ầm đập xuống đất tràn diện. Sally trong miệng chơi vui đồ vật, đều rất đáng sợ. Trọng lực. Syrah đột nhiên nhớ lại dung nham núi lửa, đương thời nàng nhớ được dung nham cự quái bản thân, còn có nó một chút quyến thuộc vậy có được điều khiển trọng lực lực lượng. Lúc đó nàng còn chứng kiến trên bờ biển to to nhỏ nhỏ cự thạch nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng mà bị xé nứt ra, sau đó đụng vào nhau. Bên trên bầu trời ánh sáng, đều bởi vì này loại đặc thù lực trường mà bị vặn vẹo thành từng đoàn thải sắc mô đun. Ta nhớ được dung nham cự quái lực lượng, cũng có trọng lực thần thoại đặc tính đi, đây không phải trùng hợp sao? Dung nham cự quái đích xác có loại lực lượng này, nhưng là hắn cùng hắn những cái kia quyến thuộc chưởng khống loại lực lượng này đều không được xưng tinh chuẩn, cũng có thể nói là bọn hắn liền căn bản không có ý định khống chế. Trừ những cái kia bản thân vô cùng cường đại không thể phá vỡ tồn tại, trên cơ bản hết thảy có can đảm tự tiện xông vào dung nham cự quái lĩnh vực tồn tại, đều bởi vì này loại không ổn định lực trường mà bị nháy mắt xé nát, hoặc là chậm rãi vặn thành một đoàn bánh quẩy. Sally nói cho Syrah, không giống. Sally nghĩ nửa ngày, mới tìm được một cái hình dung phương pháp. Nàng vươn tay nhắm ngay xa xa một khối đá, tảng đá lập tức hút vào lòng bàn tay, một là từ đằng xa hút tới. Sally nắm lấy tảng đá trái lại, tảng đá lập tức từ lòng bàn tay lơ lửng, một là từ trên thân nổi lên tới. Sally vỗ tay, tảng đá rơi xuống. Mở bàn tay, tảng đá lập tức nổi lên tới. Hết lần này đến lần khác mấy lần, Sally chơi đến quên cả trời đất, cười hì hì nhìn xem Syrah. Nhìn, chính là như vậy. Syrah vậy thấy rõ, hả, hai bọn chúng là ngược lại à? Một bên Vu Yên nhóm vậy nhìn xem một màn này, nhét chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, dung nham cự quái cùng tử vong chi tinh lực lượng lại là ngược lại, ta vẫn là lần thứ nhất biết rõ. Cảm giác rất có ý tứ à. Bất luận là cái nào, đều rất cường đại, loại lực lượng này. Mà trong đó tên là thân thể, Vu Y lại nói, ta biết rõ là nguyên nhân gì dẫn đến bọn hắn lực lượng tương phản. Cái khác Vu Y hướng phía thân thể nhìn lại, muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể nói ra đạo lý gì tới. Hắn một cái trí tuệ bán thần, còn có thể như thế tinh thông sinh mệnh bán thần huyền bí. Nhưng là cái khác Vu Y nhưng không có nghĩ đến thân thể, Vu Y thật vẫn nói cho rõ ra một phen đạo lý, hắn đầu lĩnh là chính gốc nói. Tử vong chi tinh là thuộc về Sai Ân gia tộc trúc cự quái, Sai Ân vương quyền diệt Hô Sơn vương quyền, Hô Sơn gia tộc dung nham cự quái đương nhiên muốn cùng tử vong chi tinh không đội trời chung a. Nhìn qua tựa hồ còn có chút đạo lý. Nhưng là, Vu Y nhóm căn bản không tin tưởng bộ này. Các thần đều là từ cái trước kỷ nguyên sống tới lão gia hỏa, ai còn không biết ban đầu là chuyện gì. Vu Y đùi phải mở miệng nói ra, kia tử vong chi tinh ban đầu vẫn là trí tuệ chi vương trưởng tử Ân Tư đây này, Ân Tư giết buôn, buôn đào đất ma trùng không càng hận hơn tử vong chi tinh. Vu Y tay trái, lúc này đẩy Vu Y đùi phải, không nên nói lung tung. Loại chuyện này. Đùi phải lúc này mới phát giác, mình nói chuyện không nên nói. Ân Tư cùng buôn ân oán gút mắt, đằng sau một hệ liệt phát sinh sự tình. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đối với sở hữu trí tuệ loại tới nói đều là loại kiên kỵ. Đi tới hòn đảo ngày đầu tiên, Sally tại bãi biển nhặt ốc biển, lượm mấy cái. Ngày thứ hai, Sally lại tới bãi biển nhặt ốc biển, lại lượm mấy cái. Ngày thứ ba, Sally một tay nắm lấy một cái ốc biển, trừng tròng mắt nhìn phía xa chủ đại lục, nàng trước đó sáng tạo dực nhân ngay tại tòa kia đại lục ở bên trên, dựa theo đạo lý bọn hắn dùng sức bay khẳng định có thể bay đến nơi này. Thế nhưng là có thể bay đến nơi đây, không? Có nghĩa là liền muốn bay đến nơi này, mảnh này trên đại dương bao la không có thứ gì, dực nhân tự nhiên cũng sẽ không vào xem. Không phải nói có dực nhân sao? Làm sao bọn hắn cũng không đi qua từ nơi này một lần? Cái này cũng bay không đến, ta lúc đầu cho các ngươi chế tạo cánh không trắng chế tạo sao? Sally ngắm nhìn phương xa, quyệt miệng. Nàng cũng không phải thật sự nghĩ như vậy muốn nhìn thấy dực nhân, chỉ là nơi này quá nhàm chán. Trước đó đi qua địa phương không còn trò chuyện, tối thiểu cũng có các loại ăn ngon, đứng tại chỗ cao có thể nhìn xem phàm nhân thế giới. Nội bộ có thần điện. Có thật nhiều kiến trúc, có đủ loại bên trên cái kỷ nguyên lưu lại địa phương và bí mật cung cấp nàng thăm dò. Nhưng là ở đây, nàng trừ nhặt ốc biển liền không có cái khác rồi. Liền xem như năm đó thần ban cho đảo, chỉ ít còn có một phiến thái dương hoa biển cung ứng nàng chơi đùa. Cũng chỉ có doãn thần loại này tồn tại, mới thích ở chỗ này loại địa phương. Sally một tay một cái ốc biển, đằng sau một cái người nắm cẩn thận từng ly từng tí đi theo, đột nhiên Sally thấy được nàng, nhớ lại trước đó cùng Syrah nói qua tử vong chi tinh. Nhưng là cây nắm khuẩn mẫu nhìn xem Sally ánh mắt, lập tức trung lên trong lòng. Sợ sệt nói, chủ nhân. Sally hướng phía cây nắm khuẩn mẫu vẫy vẫy tay, tới người nắm lập tức cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện Sally chỉ là muốn nhìn xem chậu thủy tinh. Sally nhìn về phía chậu thủy tinh bên trong, chú ý tới cái nào đó tồn tại, nàng cong lên miệng. Ung ục ục, làm Sally có cái gì tốt, điểm quan trọng, hoặc là tâm tình cao hứng phi thường thời điểm, mới có thể phát ra thanh âm như vậy. Đại lưu tinh lại không dùng gánh chịu đại lục, cả ngày chạy khắp nơi. Nó ở tại rút trên đảo lớn làm gì? Còn không bằng đem nó kêu đến, bồi ta cùng nhau chơi đùa. Sally nghĩ tới. Liền lập tức đi làm. Nàng bắt được trên cổ mang theo cái còi, nhét vào miệng thổi lên. Lẩm nhẩm. Một tiếng còi vang, thiên địa dị biến. Thanh âm kia dù là cách hơn phân nửa thế giới, vậy vang vọng ở Rút Cự Thần trong tay. Một mực ẩn nấp tại rút đảo lớn phía dưới, thần bí nhất rút cự quái ứng tiếng mà động. Mà lúc này giờ phút này, nó thật sự thoát khỏi rút đảo lớn mà ra rồi. Rút đảo lớn Bắc Bộ. Hỏa ma đầm lầy cùng cao điểm hoang nguyên ở giữa khu vực. Một đám ăn mặc vô cùng thần bí khổ tu sĩ ở trong vùng hoang dã thành lập được một tòa tháp cao, tên là Chim Tinh Tháp. Những người này là thờ phụng Rút Cự Thần, một trong Tử Vong Chi Tinh tín đồ tổ chức. Tên là Tinh Quang Khổ Tu Hội, bọn hắn đem Tử Vong Chi Tinh xưng là Tử Tinh Cự Thần, tất cả mọi người cuối cùng cả đời đều ở đây đuổi theo tinh dạ dãy núi tung tích. Ở bên trong tòa tháp này, có người không phân ngày đêm, thời thời khắc khắc quan sát đến bầu trời động tĩnh. Chỉ bất quá bọn hắn quan trắc cũng không phải là thông thường ánh sao, mà là lưu tinh. Bọn hắn thông qua một loại dụng cụ quan trắc lấy bầu trời động tĩnh, một đám lưu tinh có xuất hiện cùng tới gần dấu hiệu, dụng cụ ngay lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Tinh Quang Khổ Tu Hội truy tầm tinh dạ dãy núi mấy trăm năm, trong lúc này bọn hắn vậy thời gian dần qua thăm dò rõ ràng tinh dạ dãy núi xuất hiện bộ phận quy luật. Trong đó trọng yếu nhất cùng mấu chốt một điểm. Chính là chỉ cần có lưu tinh xuất hiện địa phương, nhất định đều sẽ xuất hiện tinh dạ dãy núi. Mà vùng này là rút đảo lớn phía trên địa thế tương đối cao địa phương, đồng thời cũng là trong lịch sử tinh dạ dãy núi nhiều lần bị người quan trắc được địa phương. Lần trước ở nơi này một vùng nhìn thấy tinh dạ dãy núi, chính là sứ đồ xuất cấp cùng học sinh của Hán Long. Trong đêm tối, đột nhiên Chim Tinh Tháp bên trong xuất hiện phân loạn, đỉnh tháp phát ra thanh âm chói tai, lưu tinh xuất hiện. Đồng thời cũng có người hướng phía dưới vọt xuống tới. Lưu tinh xuất hiện, tại phía chính bắc, ngay tại hoang nguyên bên cạnh. Lao xuống người một bên nhanh chóng chạy xuống, một bên chỉ vào phương bắc, lớn tiếng la lên. Lần này xuất hiện vị trí gần vô cùng, nhanh đi thông tri đại nhân. Một câu nói kia lộ ra phá lệ hưng phấn, bởi vì này một lần bọn hắn phát hiện lưu tinh dự định điểm hạ cánh, ngay tại cách đó không xa. Chim Tinh Tháp bên trong khổ tu sĩ nhóm lại hưng phấn lại kích động, từng cái nhìn qua chờ mong đã lâu. Trong tháp thân phận cao nhất khổ tu sĩ đi ra, lập tức đem một trụ hỏa hoa bắn ra ngoài, thông tri ở phương xa đồng bạn. Lập tức phát tín hiệu. Để người bên kia chạy tới. Lần này, nhất định muốn gặp đến vĩ đại Tử Tinh Cự Thần. Nơi xa, cao điểm hoang nguyên dưới chân. Một đám người nhìn thấy tín hiệu về sau lập tức thuận thế mà động. Từng cái cưỡi phi hành ma thảm bay lên bầu trời, hướng phía nơi xa mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy lưu tinh xẹt qua bầu trời cảnh tượng. Thấy không, là lưu tinh. Phi hành ma thảm phía trên tất cả mọi người nhìn lấy thiên khung cuối lộng lẫy quang mang, con ngươi phóng đại đồng thời hét lên kinh ngạc. Quá đẹp, thật giống như trời mưa đồng dạng. Rất nhiều người cả đời cũng không từng thấy đến qua cảnh tượng như vậy. Nhìn xem kia sáng chói lưu tinh phóng xạ ra ánh lửa, tại thiên không lôi ra từng đầu thật dài vết tích, đồng thời không phải một cái, mà là một đám. Vậy cái này có thể là trên thế giới tuyệt vời nhất mưa. Có người phát ra cảm thán. Trọng yếu không phải lưu tinh, mà là tinh dạ dãy núi lập tức liền muốn xuất hiện, tất cả mọi người cho ta nâng lên tinh thần đến, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Nhưng là xông lên phía trước nhất người quay đầu lại, đối sau lưng các đồng bạn lớn tiếng la lên. Lần này tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, một cách hết sức chăm chú mà đuổi theo lưu tinh mà đi. Sợ liền bởi vậy bỏ lỡ có thể tiếp cận Tử Tinh Cự Thần cơ hội. Lưu tinh rõ ràng là tại sau lưng chân trời, nhưng là bọn hắn lại hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Bởi vì bọn hắn muốn đến địa phương, là dự đoán bên trong lưu tinh trụy lạc địa phương. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy lưu tinh điểm dừng chân. Phi hành trên đường. Bọn hắn nhìn thấy lưu tinh bay qua đỉnh đầu của bọn hắn, lúc này lưu tinh đã phi thường gần sát đại địa, phát ra hủy thiên diệt địa bình thường thanh âm. Cái này. Kinh khủng kia tiếng vang thấm vào đáy lòng, để nhìn xem lưu tinh xẹt qua đỉnh đầu người cảm thấy khủng hoảng. Là thật, đây là sự thực từ không trung rơi xuống ánh sao. Lấy cái góc độ này đến xem, là hoàn toàn không giống cảm thụ, kia tinh quang không còn là xa xa huyễn cảnh. Mà là chân thật trải nghiệm. Đây chính là bên trên bầu trời tinh thần, rơi xuống nhân gian tinh thần. Có người ở ma thảm bên trên đứng lên, hướng phía bầu trời la lên. Đây là ẩn chứa tử vong mỹ lệ, đây là tinh thần tan biến cùng tử vong tuyệt mỹ một cái chớp mắt. Có người thậm chí tại chỗ tại ma thảm bên trên quỳ bái. Tinh thần rơi vào đại địa, sẽ phát sinh cái gì? Càng nhiều người xem lấy phương xa, sinh lòng sợ hãi. Giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được. Kia nhìn như xinh đẹp tinh thần, kia mỹ lệ tới cực điểm cảnh sắc, ẩn chứa đáng sợ nhất lực lượng hủy diệt. Nương theo lấy lưu tinh vạch phá bầu trời, sắp ở xa phương xa một khắc này. Âm âm. Phía dưới mặt đất phát ra thanh âm. Nháy mắt, sông núi tại phát sinh lấy vô hình cải biến. Một tòa kỳ dị dãy núi xuất hiện ở đây phiến đại địa phía trên, hắn thật giống như từ phía dưới mặt đất nổi lên, đi tới nhân gian. Mà những cái kia lưu tinh chảy xiết mà xuống, vừa vặn hướng về kia thần dị dãy núi. Từ đại địa bên trên khả năng không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng là từ chỗ cao xem tiếp đi thật giống như một cái ngũ mang tinh. Năm đầu dãy núi hội tụ vào một chỗ, điểm trung tâm cũng là điểm cao nhất, đè ép ra một tòa cao phong. Kia là bảy đại tử vong cấm địa một trong. Tinh dạ dãy núi. Tinh thần chảy xiết mà xuống, tại chỗ có người nhìn chăm chú phía dưới rơi vào tinh dạ bên trong dãy núi. Ông ông. Ông ông, từng vòng quang mang tản ra, những cái kia lưu tinh cũng liền tại trong ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, biến mất ở ngọn núi cao vút sau lưng. Tinh quang khổ tu hội khổ tu sĩ nhóm ngừng lại, bọn hắn đã tiến vào tinh dạ dãy núi phạm vi. Bầu trời tinh thần dày đặc. Mênh mông ngân hà tại thiên không xuyên qua vô ngần vũ trụ. Đồng thời tản mát ra lóe lên quang mang. Ngẩng đầu nhìn cái này tinh không, cảm giác được đầu váng mắt hoa. Cái loại cảm giác này không phải bầu trời đang xoay tròn. Mà là chân mình bên dưới đại địa đang xoay tròn, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại tinh không lực lượng phía dưới. Bọn hắn gắt gao nhìn xem đám kia tinh biến mất địa phương. Những cái kia lưu tinh vượt qua vũ trụ cùng không gian tới, giống như là tận lực vì chôn cất ở tòa này bên trong dãy núi. Nơi đó là lưu tinh phần mộ. Là tinh thần kết cục. Giờ này khắc này sở hữu xâm nhập mảnh này tinh dạ bên trong khổ tu sĩ nhóm, đều bị một màn này rung động đến. Là tinh dạ dãy núi, mau nhìn a, là tinh dạ dãy núi, thật là. Tinh dạ dãy núi. Có người một nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Răng đều đang run rẩy, con mắt trừng lớn đến cực hạn, lại ngay cả mí mắt đều không bỏ được nháy một lần. Nơi này quả nhiên là tinh thần phần mộ, là quần tinh yên giấc chi địa. Tại trong lòng của bọn hắn, tòa rặng núi này một nháy mắt cất cao đến cao quý nhất tình trạng. Tử tinh cự thần tới đón tiếp bọn họ, tới đón tiếp quần tinh tử vong cùng tan biến. Giờ khắc này, tinh quang khổ tu hội truyền thuyết cùng thần thoại được chứng minh. Quá vĩ đại! Chúng ta tại chứng kiến lấy tinh thần tiêu vong. Giờ này khắc này, bọn hắn cảm giác mình cả đời cũng không có tiếc rồi. Bọn hắn vậy minh bạch vì cái gì tinh quang khổ tu hội đời đời kiếp kiếp, kiên nhẫn đuổi theo tòa này tinh dạ dãy núi. Những cái kia đám tiền bối đã từng vậy nhất định từng thấy cảnh tượng như vậy, sau đó liền cũng không còn có thể quên. Bọn hắn hao hết cả đời, đuổi theo tinh dạ cùng lưu tinh dấu chân. Chính là vì lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn thấy quần tinh chạy về phía tử vong một màn kia. Cho dù là chết ở truy đuổi trên đường, chết tại đây tòa tinh dạ bên trong dãy núi. Vậy lại không chút nào cảm thấy tiếc nuối. Cùng tinh thần đồng tán, kia là cỡ nào hạnh phúc và mỹ diệu sự tình. Kia là một cái tinh quang khổ tu hội tu sĩ, một phàm nhân cao nhất truy cầu cùng vinh diệu. Bọn hắn đối tinh dạ dãy núi quỳ bái về sau, liền hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tại phía trên dãy núi bọn hắn ẩn ẩn nhìn thấy cổ lão mà tàn phá kiến trúc. Kia là Sinh Sai Vương quốc gốm chi thần điện cùng Sơn Thành. Nhưng là lúc này, xa xa một đạo phàm nhân không thể nghe nói thanh âm truyền đến. Lẩm nhẩm. Rất đơn giản thanh âm phía dưới, đột nhiên tinh quang hóa thành cột sáng phóng hướng chân trời. Chấn động kịch liệt cùng chấn động xé rách mây tầng. Đem những cái kia tinh quang khổ tu hội khổ tu sĩ nhóm xung kích được thất linh bát lạc. Tử vong chi tinh bị triệu hoán. Hắn vô cùng kích động, hưng phấn vô cùng. Hắn thậm chí cũng không có tới kịp đi nhắm nuốt, đi tiêu hóa vừa mới thôn phệ lưu tinh, liền hướng phía nơi xa chạy đi. Mà ở tinh quang khổ tu hội khổ tu sĩ trong mắt, bọn hắn nhìn thấy tinh dạ dãy núi đột nhiên chìm vào đại địa, mang theo tinh quang lướt về phía phương xa. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại nhanh như vậy liền kết thúc? Dựa theo ghi chép, chúng ta hẳn là tới kịp. tinh dạ dãy núi không có triệt để chìm xuống, mà là đi nơi xa. Tinh quang khổ tu hội người điên cuồng đuổi theo tinh dạ dãy núi cái bóng, truy vào trong cánh đồng hoang vu. Nhóm người này không đuổi kịp, bọn hắn còn thông tri lấy phương xa đồng bạn, để bọn hắn tiếp lấy truy đuổi. Nhưng mà bọn hắn chỉ có thể tới kịp đuổi tới biến cả một bên, chính mắt thấy bọn hắn truy tầm cả đời tinh dạ dãy núi rời đi rút đảo lớn, hướng phía biến cả bên kia chạy đi. Thần Minh a, ngài vì cái gì cách chúng ta mà đi a? Một nháy mắt, những này rút trên đảo lớn khổ tu sĩ nhóm hỏng mất. Chương 485, tử vong chi tinh lưu tinh hình thái cùng nhìn thấy dực nhân lôi. Thế giới mới chủ đại lục phía Tây. Trong biển rộng một tòa vật khổng lồ, lấy không ngừng biến ảo kỳ dị tư thái ngọ ngoại xuyên qua biến cả. Nó thật giống như tinh quang tạo thành, một đường những nơi đi qua tinh quang lan tràn. Khổng lồ như vậy vật thể xuyên qua rút đảo lớn, xuyên qua biến cả, dưới tình huống bình thường mang tới phá hư tính là vượt quá tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này trừ chung quanh quang mang bị nuốt hết, một chút áp sát quá gần sinh vật bị vô ý thức hình thái vặn vẹo, huyết nhục sụp đổ. Hòa tan thôn phệ bên ngoài, chỉ ít không có tạo thành quá lớn phá hư. Cuối cùng, tinh quang lao tới đến một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Trung thực tử vong chi tinh cuối cùng đã tới hắn mặt chủ nhân trước. Đông đông đông đông. Dừng sát ở trên đảo nhỏ nhiệt khí cầu thuyền bên trong truyền.